Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Không đồng dạng như vậy năm 7, mấy con vừa thấy nàng lấy rượu xuất ra. Tất cả đều phản xạ có điều kiện nhìn về phía Dư Dật. Kia xem kịch vui cùng sợ hãi tâm lý xa xa lớn hơn vui vẻ. Nhường Dư Dật không biết nói gì. Mạnh Mộng đương nhiên cũng thấy được bọn họ phản ứng. Nàng một mặt hắc tuyến nói. Các ngươi miên man suy nghĩ chút gì đó đâu. Đây là ta tân nhưỡng rượu trái cây. Rượu này số ghi cũng không cao. Nam nữ già trẻ đều có thể uống. Cho nên, của các ngươi miên man suy nghĩ là không tồn tại. Minh bạch, mấy người tuy rằng đều ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bất quá trong mắt bọn họ thú vị nhưng không có biến mất. Ánh mắt qua lại ở hai người trên người truyền, khiến cho Mạnh Mộng không biết nói gì. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì nữa. Xem ở hôm nay là mừng năm mới phân thượng, nàng cũng lười cùng bọn họ so đo. Dù sao bọn họ cũng chỉ có thể là trêu ghẹo nàng cùng Dư Dật một chút thôi. Lại không thể tạo thành cái gì thực chất thượng vấn đề. Rõ ràng liền theo bọn họ ép buộc đi thôi. Mấy người gặp Mạnh Mộng cũng không có nói bọn họ, liền biết nàng cũng không thèm để ý bọn họ trêu ghẹo. Lập tức liền hi hi ha ha nháo lên, Mạnh Mộng thấy cũng chỉ là đối bọn họ phiên nhất xem thường. Liền không lại quan tâm bọn họ, có rượu gia nhập, giữa trưa bữa này cơm ăn cũng càng thêm náo nhiệt lên. Hơn nữa ăn đến mặt sau, bọn họ phần lớn thời điểm đều là ở nhàn thoại việc nhà. Cho nên, chờ bọn hắn kết thúc bữa này cơm thời điểm, cũng đã là bán buổi chiều lúc, buổi chiều, trong nhà nhưng là đến đây một ít nhân la cà, bất quá đều là Dư Dật bọn họ buổi sáng bái phòng kia mấy nhà. Các nàng đến cũng đều là hoàn lễ, trên cơ bản đều là bản thân làm một ít cái ăn gì. Ở chung đứng lên cũng là rất không sai, hàn huyên một lát thiên, các nàng trở về đi chuẩn bị buổi tối cơm tất niên. Dư ra buổi tối cơm tất niên, bởi vì bọn họ giữa trưa ăn nhiều lắm quá muộn duyên cớ. Cho nên bọn họ ăn liền tương đối chậm, hơn nữa vì tiêu thực, bọn họ buổi chiều nhưng là ở trong sân đối luyện hồi lâu. Bằng không bọn họ buổi tối cơm tất niên liền ăn không vô. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ buổi tối cũng ăn không bao nhiêu này nọ, vì thế Mạnh Mộng trực tiếp đem phong phú cơm tất niên đổi thành sủi cảo yến, miễn cho đại gia ăn không hết lãng phí, mà sủi cảo yến chủ yếu đồ ăn, là bọn họ vài người bao các màu sủi cảo, về phần Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi bao này sủi cảo. Còn lại là phải chờ tới đầu năm mồng một mới ăn. Tuy rằng sủi cảo tạo hình cùng hãm liêu đều rất quái, nhưng là Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi vẫn là thật nể tình ăn không ít. Mà thừa lại này tất cả đều giao cấp chính bọn họ giải quyết. Mấy người vừa nghe thừa lại muốn bản thân bao viên, tất cả đều mặt lộ vẻ khổ sắc, vốn cho là bản thân bao sủi cảo chỉ là khó coi một điểm. Khó ăn một điểm, nhưng là chờ bọn hắn ăn đến miệng, bọn họ mới phát hiện bản thân bao sủi cảo cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu khó ăn. Hơn nữa bắt đầu ăn có bao nhiêu sao quái dị. Giống huân sủi cảo không phải là thịt già đi, chính là thịt hương vị là lạ, có tinh, có xài, có thậm chí vô pháp hạ khẩu. Cái loại này thể nghiệm làm cho bọn họ có loại, không bao giờ nữa muốn ăn đến cái loại này món ăn thôn quê xúc động. Về phần tố sủi cảo kia càng là một lời khó nói hết. Trừ bỏ này đồ ăn còn có thể hạ miệng ngoại, cái khác ăn quả thực chính là bản thân tìm tội chịu. Không phải là rất ngọt, chính là khổ, hoặc là chính là toàn không thể nhập khẩu. Thật sự là một hồi hắc ám liệu lý a. Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi ăn trên cơ bản đều là tố sủi cảo. Vương Linh Nhi ăn là này đồ ăn, Mạnh Mộng ăn còn lại là này có chút chua ngọt khẩu vị hoa quả sủi cảo. Đương nhiên, nàng là lấy này đó sủi cảo làm bánh trôi ăn, bằng không chính là nàng cũng hạ không xong này khẩu a. Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi ăn tương đối chỉ một hoàn hảo. Khả Dư Dật bọn họ này vài cái, toàn ăn một cái lần sẽ không tốt là mà nì đầu tiên các loại hương vị xen lẫn ở trong miệng cái. Loại này tư vị, liền làm cho bọn họ có một loại thực không dưới nuốt cảm giác. Ăn xong rồi về sau, bọn họ chẳng những muốn chịu đựng trong miệng mùi lạ nói, còn muốn không ngừng đi ngồi xổm hầm cầu, bởi vì bọn họ ăn sủi cảo hãm quá mức hỗn độn duyên cớ. Bọn họ hệ tiêu hóa chịu không nổi, cho nên mới sẽ không ngừng chạy tới ngồi xổm hầm cầu. Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi ngồi ở trên kháng xem bọn họ tới tới lui lui chạy. Chẳng những không lo lắng bọn họ thân thể khỏe mạnh, hai người thậm chí còn tâm tình rất là không sai. Thảo luận bọn họ chạy bao nhiêu tranh, lại ngồi xổm bao lâu thời gian, kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, quả thực không cần rất rõ ràng. Tốt sao, bất quá cũng may hai người còn có chút lương tâm. Tuy rằng rất là vui sướng khi người gặp họa bọn họ kết cục, nhưng là việc lại nhất kiện cũng không thiếu, như là chuẩn bị cho bọn họ nước ấm rửa mặt, nấu chút nóng cháo a. Này đó Mạnh Mộng tất cả đều chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm. Về phần nàng vì sao không trực tiếp cho bọn hắn dược? Dùng lời của nàng mà nói thì phải là, qua năm mới uống thuốc điểm xấu, dù sao cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Uống chút cháo cũng thì tốt rồi. Mấy người nghe xong cũng cảm thấy hữu lý, liền đều ngoan ngoãn nghe lời đi rửa mặt, ăn cháo đi, chờ bọn hắn thu thập thỏa đáng có điều hảo chuyển khi. Các đêm cũng đã nhanh đến thời gian, Vương Linh Nhi vốn bởi vì thân thể duyên cớ, còn tưởng rằng nàng vô pháp thủ đến tân niên tiến đến đâu. Ai biết bị bọn họ vài cái như vậy ép buộc. Nàng cư nhiên chống đỡ xuống dưới cùng bọn họ cùng nhau thủ đến tân niên tiến đến. Này không thể không nói không phải là cái kinh hỉ a. Đối với Vương Linh Nhi mà nói, có thể bản thân thủ đến tân niên tiến đến, vậy cùng thủ đến phúc khi giống nhau, hơn nữa còn là cùng nàng trong bụng đứa nhỏ cùng nhau thủ đến. Kia cũng liền đại biểu cho nàng cùng đứa nhỏ tân một năm đều cũng có phúc khí người. Nàng lại làm sao có thể không vui đâu. Mạnh Mộng gặp nàng tâm tình hảo liền cũng chưa nói thức đêm không tốt lời nói. Trực tiếp đi phòng bếp hạ một ít hai người bao sủi cảo. Bất quá bởi vì bọn họ đều vừa mới uống qua cháo duyên cớ. Nàng hạ cũng không nhiều. Trên cơ bản một người cũng chỉ có 6 cái. Dù sao bọn họ cũng không phải vì ăn no. Chính là ăn cái cắt tường thuận lợi thôi. Một khi đã như vậy, tự nhiên sẽ không tất hại nhiều như vậy, ăn qua sủi cảo đón tân niên, hơn nữa đại gia rằng có một ngày cũng tương đối mệt mỏi. Đơn giản rửa mặt một phen, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, tân niên ngày đầu tiên, bởi vì sẽ có trong thôn đứa nhỏ cùng đại nhân tới chúc Tết. Mọi người đều khởi rất sớm, hơn nữa cùng nhau đến liền nhìn đến, Mạnh Mộng vì bọn họ chuẩn bị chi kỷ bữa sáng. Kia tâm tình liền càng thêm hào, đại gia cười đùa ăn xong rồi bữa sáng, Mạnh Mộng liền bắt đầu cho bọn hắn phát hồng bao, mỗi người có một, bên trong gì đó cũng các không giống nhau, dư giật cùng đại xòa, A Mộc, A Phong, A Chí là đem tiểu kim đao, Ninh Thanh cùng Vương Dương là tiểu kim thư, Vương Linh Nhi là kim hoa cùng kim con thỏ, này nọ thoạt nhìn đều rất khéo léo đáng yêu. Làm cho người ta xem liền thích, Vương Linh Nhi chuẩn bị cho mọi người, đều là nàng nhàn khi vì đại gia làm quần áo cùng khăn. Còn có giày cái gì, đều là một ít đại gia bình thường có thể sử dụng đến gì đó. Đại gia cũng đều rất vui vẻ nói lời cảm tạ tiếp xuống dưới. Dư giật cấp liền tương đối trực tiếp, một người cho một cái hồng bao, bên trong là một chương 100 lượng ngân phiếu. Hết chương.